Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 321, 321, đem ở đây thu thập một chút, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngã 2 giây, nam tử này trên trán đã máu me đầm đìa. Hắn phảng phất không có cảm giác được đau đớn đồng dạng. Một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, van cầu ngươi nhiễu ta một mạng. Ta nguyện ý vì nô tỳ bộc. Quỷ đói một mặt lạnh lùng nhìn xem nam tử, ngữ khí rất đạm mạc. Ta không cần người hầu, ta chỗ không giống nhau chiêu giải quyết ngươi. Ta liền là muốn nhìn một chút ngươi trước khi chết có bao nhiêu tuyệt vọng. Nhớ kỹ, kiếp sau đừng đến chọc ta. Chấm, không, đừng có giết ta. Van cầu ngươi tha ta một cái mạng. Nam tử này cúi đầu đau khổ cầu khẩn, nhưng mà trong mắt của hắn chỗ sâu lại thoáng qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, hiu, hiu, hiu, vài gốc lông tơ châm nhỏ, từ sau lưng của hắn bay ra, bắn về phía quỷ đói. Trò trẻ con, quỷ đói cười lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay uốn lượn, trong nháy mắt đem cái này mấy cây lông tơ châm nhỏ bắn ra. Sau đó một đạo kiếm quang thoáng qua, trực tiếp xuyên qua nam tử này cổ họng. Khanh khách, nam tử che cổ họng của mình, trong mắt mang theo một tia cực kỳ không cam lòng chi sắc. Gắt gao chừng quỷ đói, cơ thể ngã trên mặt đất, co quắp hai cái, cũng lại không có bất kỳ sinh tức. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng dám đối với ta tẩu tử động thủ, chán sống. Quỷ đói cười lạnh một tiếng, đột nhiên giống như là cảm thấy Liễu Thập Sao một dạng. Mắt sáng lên, chợt ki người hướng về cửa chính đi đến. Cùng lúc đó, Thanh Thủy Vịnh bên ngoài biệt thự, mấy chiếc xe con nhanh như tia chớp từ bên ngoài lao vùn vụt mà qua. Nhanh chóng xông vào Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự, dẫn đầu xe căn bản không chờ bảo an tới gần, trực tiếp ngăn đỡ xe hàng rào đem phá ra. Sau đó mấy chiếc xe không hề dừng lại chút nào, một đường hướng về Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự mà đi. Xùy, kèm theo tiếng thắng xe chói tai cùng mùi cháy khét tràn ngập ra. Trương Phượng Niên trước tiên từ trên xe chạy xuống, đồng thời hướng về phía sau lưng hô. Nhanh, nhanh, toàn bộ cho ta xuống xe, lập tức tiến biệt thự. Trên mặt của hắn mang theo trước nay chưa có lo lắng cùng vẻ khẩn trương. Bởi vì hắn tại hạ xe sau đó, đã ngửi được trong không khí tràn ngập ra mùi huyết tinh. Hắn biết đây tuyệt đối không phải là cái gì máu gà, áp huyết, mà là máu người hương vị. Lâm tiểu thư, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, ngươi nếu là xảy ra chuyện liền phiền toái. Trương Phượng Niên cảm giác mình lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Nếu là Lâm Diệu Nhan ra một chút việc, hắn thật sự không biết Tô Lạc có thể hay không phát cuồng. Gia chủ, cửa mở ra. Đúng lúc này, một cái Trương gia vũ giả nhìn thấy cửa chính biệt thự đột nhiên mở ra, lập tức ở trước tiên kinh hô một tiếng nói. Tất cả mọi người đề phòng. Trương Phượng Niên khẽ quát một tiếng, ánh mắt tràn ngập ngưng trọng nhìn xem từ từ mở ra đại môn. Người ở bên trong là địch hay bạn? Rất nhanh, đại môn mở ra, một thân ảnh xuất hiện ở Trương Phượng Niên ánh mắt. Ai? Khi nhìn đến đạo thân ảnh này sau đó, Trương Phượng Niên cả người như lâm đại địch đồng dạng, bắp thịt cả người đều căng thẳng lên. Hắn ở nơi này đạo thân ảnh phía trên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Người chính là Trương Phượng Niên. Quỷ đói liếc mắt nhìn Trương Phượng Niên, thản nhiên nói, ta gọi quỷ đói. Quỷ đói. Trương Phượng Niên nghe được cái tên này hơi sững sờ, ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, một mặt khẩn trương nói, ngươi là Tô tiên sinh người? Quỷ đói, U Minh, Hoàng Tuyền, những tên này hoàn toàn cùng địa ngục có liên quan, chắc chắn cùng Tô Lạc có liếc không biết quan hệ. Xem ra ngươi biết ta. Quỷ đói thản nhiên nói. Vừa rồi có mấy cái không có mắt con chuột nhỏ, bị ta giải quyết. làm phiền các ngươi hỗ trợ dọn dẹp một chút. Ta không hy vọng chị dâu ta nhìn thấy những thi thể này. Hiểu chưa? Nghe được quỷ đói bình tĩnh lời nói. Nhìn lại bên trong mấy cỗ thi thể. Trương Phượng Niên trong lòng không hiểu phát lạnh. Có thể đem mấy cái nhân mạng nói thành là mấy cái con chuột nhỏ. Thứ người như vậy trên tay tuyệt đối dính đầy huyết tinh. Nhân mạng, trong mắt bọn hắn đã không đáng giá. Cho nên mới có thể làm được nhẹ nhàng như vậy thoải mái nói ra. Hắn hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Không có vấn đề. Chuyện này ôm ở trên người ta. Ta bảo đảm đem ở đây dọn dẹp sạch sẽ. Giống như lúc đầu. Còn có ngươi hôm nay từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta. Chấm, là, Trương Phượng Niên gật đầu một cái. Vừa định mở miệng nói chuyện. Trước mắt quỷ đói thân ảnh lóe lên. Đã biến mất ở tại chỗ. Trương Phượng Niên hít sâu một hơi. Nghe cách đó không xa truyền tới tiếng ồn ào. Mở miệng nói ra. Đi mấy người, cho ta ngăn trở những cái kia tới bảo an. Mặt khác cho ta đem các loại thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ. Đem tất cả màn hình giám sát xóa. Ta không nghĩ có người biết ở đây phát sinh sự tình. Là, Trương Gia Vũ giả gật đầu một cái. Không có chút gì do dự. Lập tức chia binh hai đường. Một đường đi ngăn trở những an ninh kia. Một đường nhưng là thanh lý mặt đất thi thể. Đối với Trương Gia Vũ giả tới nói. Thanh lý thi thể loại chuyện này đã không phải là lần một lần hai. Dọn dẹp hoàn toàn là xe nhẹ đường quen. Cơ hồ trong thời gian rất ngắn. Mặt đất liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn không ra mảy may. Thậm chí trong không khí đều phun ra tươi mát tề. Đem mùi huyết tinh hoàn toàn che giấu. Chợt nhìn, để cho người ta căn bản vốn không biết ở đây đã từng chết qua người. Toàn bộ các ngươi lui ra. Cho ta giữ vững chung quanh. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Trương Phượng Niên khoát tay áo. Làm cho những này người phân tán ở chung quanh sau đó. Mình thì là từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Bấm Liễu Lâm Diệu Nhan điện thoại của. Lầu 2, Tô Lạc căn phòng. Lâm Diệu Nhan một mặt khẩn trương ngồi ở trên ghế salon. Bàn tay gắt gao nắm chặt điện thoại. Nàng huy vọng ngay đầu tiên tiếp vào Tô Lạc gọi điện thoại tới. Cả phòng một mảnh an tĩnh. Không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tới. Đinh linh linh. Đột nhiên, một hồi dồn dập chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Diệu Nhan tính phản xạ tiếp thông điện thoại. Nhìn cũng không nhìn tên người gọi đến. Gấp giọng nói, Tô Lạc, Lâm Tiểu Thư, là ta Trương Phượng Niên. Lâm Diệu Nhan thần sắc khẽ giật mình. Vội vàng mở miệng nói ra. Trương gia chủ, thế nào? Các ngươi có phải hay không gặp phải Tô Lạc? Hắn có sao không? Lâm Tiểu Thư, người an tâm chớ vội. Ta đã phái người đi trợ giúp Tô Tiên Sinh. Người không cần lo lắng. Trương Phượng Niên chậm rãi mở miệng nói ra. Hơn nữa, ta đã phái người tại biệt thự chung quanh bảo hộ lấy ngươi. Ngươi không cần phải gấp. Yên tâm chờ đợi Tô Tiên Sinh trở về là được rồi. Có thật không? Lâm Diệu Nhan ngữ khí mang theo một tia chần chờ. Không tin, Lâm Tiểu Thư ngươi có thể nhìn phía ngoài cửa sổ xem xét. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế. Chần chờ một chút, cuối cùng rón rén đi đến trước cửa sổ. Thận trọng kéo màn cửa sổ ra. Hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Phát hiện thật có một chút người mặc tây trang màu đen nam tử canh giữ ở biệt thự chung quanh. Vừa đi vừa về tuần tra. Trương Phượng Niên thanh âm cũng tại trước tiên vang lên. Lâm Tiểu Thư, ngươi bây giờ có thể buông lỏng. Có ta ở đây, không có ai có thể làm bị thương ngươi. Ngươi thanh thản ổn định chờ Tô Tiên Sinh trở về chính là. Ta đã biết, cảm ơn ngươi Trương gia chủ. Lâm Tiểu Thư, khách khí, vậy ta liền cúp điện thoại. Nói, Trương Phượng Niên liền cúp điện thoại. Tô Lạc, ngươi nhất định muốn bình an trở về. Lâm Diệu Nhan nắm chặt điện thoại. thấp giọng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp mang theo không che giấu được vẻ lo lắng. Cách chương.